thôn vệ tinh không, chương 760, kiếm của La Phong, góc truyện audio.com. Khôi lỗi cơ giới lôi điện cấp F, mặc dù thân thể do kim loại rèn nên có phòng ngự rất mạnh, nhưng bản thân lực công kích của nó lại kém. May mà có vô số khôi lỗi cơ giới cấp E hút vào vô số lôi điện ngục cung cấp năng lượng, sau đó truyền vào những khôi lỗi cơ giới cấp F ở trung tâm, nên mới tạo thành lực công kích cường đại lên như vậy. Nhưng cho dù như thế, một mình khôi lỗi cơ giới lôi điện cấp F cũng chỉ tương đương với sức chiến đấu của giới chủ chiến tướng mà thôi. Khốn khiếp, bọn người kia rõ là khó đối phó. Thái ốc nổi điên, 3.000 con khôi lỗi cơ giới cấp F phân bố các phương vị chung quanh thái ốc trùng điệp vây kín thái ốc. Chúng không ngừng hút vào năng lượng do vô số khôi lỗi cơ giới cấp E chung quanh truyền lại, rồi lần lượt tiến hành oanh kích thái ốc. Có lẽ một con khôi lỗi cơ giới cấp F oanh kích thì hắn không cần quan tâm, nhưng 3.000 con, chỉ cần có 1/3 oanh kích chúng vào người hắn, quả sẽ là một cơn ác mộng. Cũng may, hắn né tránh rất nhanh. Bành, ầm, thái ốc lần lượt đánh bay những con khôi lỗi cơ giới cấp F, làm số lượng khôi lỗi cơ giới cấp F vây quanh hạ xuống một chút. Nhưng chỉ một lát sau, những khôi lỗi cơ giới cấp F bị đánh bay lại bay tới một lần nữa, không tổn hao gì. Mặc cho thái ốc công kích nhanh tới mấy, những khôi lỗi cơ giới cấp F cùng lúc vây công hắn không ít hơn 2.500 con. Cứ như vậy, thái ốc thật sự đã bị 3.000 con khôi lỗi cơ giới cấp F này cuốn lấy, căn bản không thể xông ra khỏi vòng vây này. Mọi người cẩn thận, khôi lỗi cơ giới cấp F sau khi thu nạp vô số năng lượng lôi điện, một con có thể sánh ngang với giới chủ chiến tướng. Thái ốc lo lắng truyền âm nói, độc dược dựa vào ngươi thôi, địch nhân không biết thực lực của ngươi. Ngươi liều một phen, thu đám mỹ nữ, vệ vào trong nhẫn thế giới đi. Tên điên nữa, thái ốc quan sát chiến trường, cũng phát hiện ra sự biêu hãn của La Phong. Ngươi có thể thi triển diễn thần binh tầng thứ 9, cũng giúp đỡ các đội viên khác nhé. Hiểu rồi, độc dược, La Phong đồng thời đáp. Độc dược dựa vào áo giáp ngoài thân, kéo dài ra vô số cây mây dài xanh sẫm, rồi cuộn ra vô số khôi lỗi cơ giới bình thường chung quanh tùy ý quét qua bốn phía. Nhất thời cả trận doanh quân đoàn khôi lỗi cơ giới một khoảng hỗn loạn. 100 con khôi lỗi cơ giới cấp F muốn vây công độc dược vì vậy mà căn bản không thể thu được đủ năng lượng lôi điện. Kỳ thật tất cả mọi người ở đây đều thấy, những khôi lỗi cơ giới cấp F ấy kỳ thật chỉ là một cục kim loại to đùng thôi. Một vật chất kim loại cũng không có năng lực công kích. Những khôi lỗi cơ giới cấp F sở dĩ có lực công kích mạnh là vì vô số khôi lỗi cơ giới bình thường thu nạp năng lượng lôi điện ngục truyền tới. Nếu không có lôi điện ngục thì khôi lỗi cơ giới cấp F này không hề có uy hiếp gì. Nếu không có vô số khôi lỗi cơ giới bình thường, hiệu suất khôi lỗi cơ giới cấp F thu nạp năng lượng có lẽ giảm xuống ngàn lần, vạn lần. Độc dược cẩn thận, La Phong truyền âm nói. Chỉ thấy vốn có 800 con khôi lỗi cơ giới cấp F, bây giờ lại thêm 400 con nữa đồng thời vây công độc dược. Những con khác chia ra vây công 8 người La Phong. Tiểu gia hỏa, La Phong chân đạp ám vân thoa, khống chế diễn thần kim kiếm. Vèo, diễn thần kim kiếm nhanh như quỷ mị, như ẩn như hiện, trong nháy mắt xuyên toa hư không, biến mất khỏi phạm vi tầm nhìn, cùng lúc lại xuất hiện. Góc truyện audio.com, ở cách đó vài trăm thước, bành, diễn thần kim kiếm oanh kích thẳng vào một con khôi lỗi cơ giới cấp F. Diễn thần binh tầng thứ 9 có thể đánh bị thương cả thần linh bất hủ bình thường, có thể tưởng tượng được lực công kích lớn như thế nào. Chiếc khôi lỗi cơ giới cấp F trong nháy mắt đã bị oanh kích ném văng ra xa, quay cuồng bay tán loạn. Bành, bành, bành, bành, bành, bành, diễn thần kim kiếm nhanh như quỷ mị chốc chốc xuyên qua hư không oanh kích vào những con khôi lỗi cơ giới cấp F. Phải biết rằng diễn thần kim kiếm ẩn chứa kỹ năng xuyên qua hư không, tốc độ di động đáng sợ như thế nào chứ? Tốc độ đó tuyệt đối vượt xa tốc độ di động thân thể của thần linh bất hủ thái ốc. Chỉ cần không đạt tới năng lực thuấn di của thần linh, nếu so về tốc độ tuyệt đối đều kém diễn thần kim kiếm. Đến cả thái ốc cũng có thể trong thời rất gian ngắn đánh bay gần 500 con khôi lỗi cơ giới cấp F. Còn những con khôi lỗi cơ giới vây công La Phong, thì chỉ trong chớp mắt là đã bị diễn thần kim kiếm đánh tan, rồi tiếp tục đánh bay những con khôi lỗi cơ giới cấp F. Vèo, La Phong chân đạp ám vân thoa, thân ảnh lóe ra, nhanh chóng bay về phía mỹ nữ phòng ngự khổ sở nhất. Mỹ nữ, La Phong tựa như một tia chớp bay đến, diễn thần kim kiếm liên tục lóe ra. 50 con khôi lỗi cơ giới cấp F toàn bộ bị ném văng. Tên điên tiếp yêu chàng chết mất, mỹ nữ đang vô cùng chật vật nhất thời kinh hỉ kêu lên. Nhanh thu ta vào nhẫn thế giới. Chi, mỹ nữ bị La Phong thu vào nhẫn thế giới. Khốn khiếp, độc dược nghiến răng, vốn đã trong tay xuất ra một cái lọ chứa thuốc nước nhiều màu mờ ảo. Nhưng nhìn thấy cảnh La Phong bộc phát nhất thời nở nụ cười, lại thu thuốc nước vào. Chỉ thấy trên chiến trường, La Phong nhanh như thiểm điện xuyên toa khắp quân đoàn khôi lỗi cơ giới, đồng thời diễn thần kim kiếm chốc chốc lại xuyên qua hư không, chốc chốc lại hiện lên, tốc độ công kích nhanh tới đáng sợ. Ha ha ha, lần này đội trưởng mời tân binh thật lợi hại. Tên điên, ta bội phục ngươi thật rồi. Huyễn thuật sư vệ cũng đang cố hết sức ứng phó với công kích của 50 con khôi lỗi cơ giới cấp F, nhất thời cười khằng khặc ném cho La Phong một cú hôn gió, hiển nhiên việc không chết làm hắn cùng hưng phấn. Vèo, huyễn thuật sư vệ cũng được La Phong thu vào nhẫn thế giới. Phải biết rằng ở mẫu lung tinh vực La Phong tiện tay lấy được 100 nhẫn thế giới. La Phong có rất nhiều món đồ chơi nhẫn thế giới này. Mau tới chỗ ta này, trùy vội vàng gào lớn, ta sắp không chịu được rồi. Trùy là một vũ giả vô cùng biêu hãn, công kích mạnh, phòng ngự mạnh, nhưng sự linh hoạt kém. Thường xuyên bị một bộ phận khôi lỗi cơ giới cấp F đánh trúng. Nếu không phải nhờ vào một vài năng lực thiên phú, sớm đã chết rồi. Vèo, 50 con khôi lỗi cơ giới cấp F lập tức bị đánh bay. Trùy cũng được La Phong thu vào nhẫn thế giới. Tên điên, lợi hại, tân binh đá cũng kính nể tán dương. Ô ta lần đầu tiên thấy tên điên, chỉ biết tên điên là một cao thủ. Ha ha, nhìn xem kìa, hắn lợi hại như thế nào, sắc bén như thế nào. 50 con khôi lỗi cơ giới cấp F trước mặt diễn thần kim kiếm cứ như một món đồ chơi. Lớp cuối cùng trong 9 đại thần binh quả nhiên cực mạnh. Giới chủ chiến khải trắng thần linh cũng cười thoải mái. Chậc chậc, sau này kiếm chắc khá rồi. Ha ha, vũ giả toàn phong cũng cười. Họ đều được La Phong thu vào. Góc truyện audio.com Nhẫn thế giới, bây giờ số bị quân đoàn khôi lỗi cơ giới vây công chỉ còn lại có 4 người thái ốc độc dược La Phong, Cuồng Vũ. Cuồng Vũ, là tinh thần niệm sư, dùng thần binh liệt thần binh kết hợp giữa phong và không gian. Bây giờ kỹ năng Cuồng Vũ sử dụng liệt thần binh cũng sánh ngang với diễn thần binh tầng thứ 8 kim kiếm trảm hư không. Hơn nữa liệt thần binh thi triển ra tốc độ kinh người nhanh, dựa vào nó cũng dễ dàng ngăn cản được 50 con khôi lỗi cơ giới cấp F. Ha ha, tên điên, tới giúp ta một tay. Thái ốc hưng phấn truyền âm, tới đây, La Phong chân đạp ám vân thoa, nhanh chóng lướt tới, hơn nữa khống chế diễn thần kim kiếm vung lên. Oanh, diễn thần kim kiếm hóa thành vô số kiếm quang ảo ảnh, cơ hồ chớp mắt đã có trên 100 con khôi lỗi cơ giới cấp F đồng thời bị đánh văng ra xa mấy vạn cây em. Cũng nhờ có vô số khôi lỗi cơ giới bình thường ngăn trở, nếu không bị ầm có thể còn bị đánh bay xa 100 vạn cây em. Xoát, xoát, xoát, diễn thần kim kiếm nhanh như thiểm điện, lúc ẩn lúc hiện, những khôi lỗi cơ giới bình thường căn bản không ảnh hưởng được tốc độ của nó. Có thể xuyên qua hư không thật sự quá nghịch thiên, làm tốc độ nó nhanh tới đáng sợ. Trong nháy mắt, đã có trên 500 con khôi lỗi cơ giới bị ném văng ra xa. Đến khi con khôi lỗi cơ giới đầu tiên bị đánh bay, lại bay trở về thì La Phong đã đánh bay gần 2.000 con khôi lỗi cơ giới cấp F. Thái ốc nhân cơ hội này chạy trốn khỏi vòng vây. Ha ha, tên điên, làm tuyệt đẹp, thái ốc mừng rỡ, ầm ầm, quân đoàn cơ giới lôi điện vốn vây công cả tiểu đội đám người La Phong đột nhiên bắt đầu nhanh chóng triệt thoái, lao về 9 phương hướng thối lui. Còn lúc trước lôi điện ngục luôn trong trạng thái mở ra, bây giờ trong nháy mắt đóng lại. Đi rồi, triệt thoái rồi, 4 người Cuồng Vũ, độc dược thái ốc La Phong, đều nhìn quân đoàn khôi lỗi cơ giới lôi điện khổng lồ xa xa thấy chúng triệt thoái về 9 phương hướng. Đuổi theo không? La Phong dò hỏi. Không thể đuổi, thái ốc lắc đầu nói. Có thể đưa ra một cú lớn, tộc nhân cơ giới khẳng định có một nguyên tinh sánh ngang với thần linh bất hủ bình thường tự bảo. Cho dù hỏa thần nguyên tinh rẻ nhất cũng đã rất đắt rồi. Nếu hắn dùng để công kích chúng ta, đối với tên tộc nhân cơ giới đó thì quả là mua bán lỗ vốn. Nhưng nếu chúng ta cứ tiếp tục truy sát hắn, tiếp tục dẫn đến việc hắn phải liều mạng hạt hỏa thần nguyên tinh đó mà nổ tung, sơ sót một chút là e rằng chúng ta sẽ chết sạch. La Phong nghe mà cả kinh. Hỏa thần nguyên tinh, lúc trước mình đối mặt với Yểm Trúc Vương cũng đưa nó ra làm lý do thoái thác, nói là mình dùng hỏa thần nguyên tinh. Một hỏa thần nguyên tinh cấp thấp sánh ngang với thần linh bất hủ hỏa diễm bình thường tự bạo, với quyền hạn mua bây giờ của La Phong, sau khi chiết khấu thì có thể dùng 60 vạn điểm tích lũy đổi được một viên. Nếu do tộc cơ giới chế tạo, có thể giá thành nội bộ tộc cơ giới thấp hơn nữa. Tộc nhân cơ giới đã có thể bố trí lôi điện ngục, việc hắn có một viên hỏa thần nguyên tinh là rất bình thường. Nếu ta đoán không sao, quân đoàn khôi lỗi cơ giới lôi điện này hẳn là trước khi công kích chúng ta đã tổn thất rất lớn. Độc dược cười nói, chúng ta từng trải qua đủ loại chiến đấu, xem bố cục chiến đấu của người điều khiển này, năng lực mà hắn khống chế hoàn toàn có thể làm tốt hơn. Nơi rất xa, trong khoang chiếc phi thuyền tàn, góc truyện audio.com, tạ, mặt thích đề ngồi trên ghế hợp kim gầm khẽ một tiếng. một giới chủ bậc 9 có sinh mạng thực vật phụ trợ, một tên lại tu luyện diễn thần binh tới tầng thứ 9. Sao vận khí mình kém như vậy, lại chạm mặt phải đội ngũ giới chủ nhân loại hiếm thấy như vậy? Nếu không phải lần trước ta tổn thất quá lớn khi đánh chết Bất Hủ Phong Hầu, cả hệ thống công kích lôi điện ngục đã khiếm khuyết nặng, sao có thể để các ngươi chạy trốn chứ? Xem như các ngươi gặp may, hy vọng đừng để ta chạm mặt. Trong hư không, Thái Ốc lại lấy ra một chiếc phi thuyền vũ trụ cấp E9. Đội trưởng, chiếc phi thuyền vũ trụ này trông giống y như chiếc cũ. Cái duy nhất khác nhau là vị trí phòng nghỉ ngơi để rỗng. La Phong cười nói, bây giờ thì không còn rỗng nữa. Thái Ốc đứng cửa thông đạo trong phi thuyền, chỉ tay về phía trước. Vèo, khoang nghỉ ngơi chợt xuất hiện, sau đó có rất nhiều đinh ốc khe lắp kết nối, nhất thời hình thành một chỉnh thể hoàn mỹ. Lúc này bốn người La Phong đi vào khoang nghỉ ngơi. Ha ha, ta lúc đó một hơi đặt hàng 600 phi thuyền vũ trụ cấp E9 này. Thái Ốc cười nói, toàn bộ cùng một hình thức, phi thuyền tiến vào ám vũ trụ tốc độ cao nhất cũng chỉ 12 lần tốc độ ánh sáng. Tầng ngoài gia cố hoa văn kỳ bí rất đơn giản, có thể nói nó là phi thuyền vũ trụ cấp E9 rẻ nhất. Nhiều năm qua, lúc đầu ta đặt chế tạo 600 chiếc. Hủy mất 182 chiếc rồi. Được rồi, ngươi hãy thả những người khác ra. La Phong gật đầu, động tâm ý. Nhất thời toàn phong, vệ thần linh, đá, mỹ nữ, trùy tất cả đều xuất hiện. 9 đội viên và đội trưởng toàn bộ tụ tập cùng nhau. Tên điên, mỹ nữ cười giòn nói. Tiếp yêu chàng chết mắt. Ha ha, đội chúng ta lại có thêm một cao thủ. Trong phòng nghỉ ngơi tiếng hoan hô rộn rã. O o o, cách chương.